Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, thần chi thí luyện. Thì ra là thế, là tuyệt đối không thể bước vào địa phương, nhìn toàn thân đều tản ra mạo hiểm Luffy. Usopp vội vàng nhắc nhở, này, hỗn đản bây giờ còn đang suy nghĩ vật gì vậy? Hảo hảo hãy nghe ta nói. Nếu như nói nơi đó không thể vào lời nói, chúng ta tuyệt đối không thể vào. Săn Văn, Lâm Thiên lại vào lúc này. Hướng Connie mở cửa hỏi, được rồi. Nếu nơi đó là thần ở địa phương, sau khi đi vào sẽ xảy ra cái gì? Cái kia thần sẽ ra tới sao? Không phải, ta không biết, chỉ là, nói lên cái này. Connie phảng phất vang lên cái gì kinh khủng sự tình. Sợ nói rằng, chỉ đúng bọn họ đều sẽ không trở về. Cái gì? Usopp, Chopper cùng Sanji ba người nhất thời bị sợ nhảy dựng lên. Sanji vội vàng xoay người liền hướng phía bên ngoài chạy đi. Nếu không phải là Usopp liều mạng ngăn lại, Sanji đều đã từ trên lầu nhảy xuống. Nếu như vậy, thả ở trong tay cái chén. Lâm Thiên quyết định nói rằng kia liền không có quan hệ gì. Chúng ta đi nhìn kia thần là cái gì? Ô ô, Usopp chảy trên mặt đất nhất thời nước mắt đầy mặt. Ta cũng biết. Ta đã biết Dorian thiên người này cũng có thể như vậy nói. Cái này hai huynh đệ giống nhau như đúc. Ừ ô ô, Chopper đồng dạng lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà, gió cải biến, lại làm cho tràn đầy hứng thú mọi người trong nháy mắt bất đắc dĩ. Cái này không đảo phương hướng xác định so với đại hải trình còn phiền phức. Chỉ có thể bị ép ở lại trên bờ biển, chờ gió hướng thay đổi. Đang làm hành động. Đột nhiên xuất hiện không đảo chấp pháp đội, tìm tới bọn họ, để Lâm Thiên có chủng không phải hảo dự cảm. Sự xuất hiện của bọn họ có không có bao nhiêu động tĩnh, cũng không còn gây phiền toái, lại chủ động tìm tới bọn họ. Nhưng mà những thứ này chấp pháp đội lúc xuất hiện trạng thái, càng là sợ mọi người sững sờ. Một đám người cư nhiên không cần đi, trên mặt đất từ từ phủ phục hướng lấy bọn họ đi tới. Vì sao bọn người kia muốn phủ phục đi tới? Không biết, đại khái những tên kia đúng biến thái. Xếp thành hàng, dừng lại, tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong. Bọn người kia cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên, đem tay trái đặt sau thắt lưng. Tay trái vươn ra ngón trỏ cùng ngón út mở ở sau gáy. Thì thầm, rốn, bọn họ nói cái gì ngôn ngữ? Ngay cả Luffy cái này to thần kinh tên đều chịu không nổi. Mà Chopper hoàn mỹ dùng hai chữ để hình dung. Biến thái. Các ngươi những người này là từ Thanh Hải tới đi. Thuộc về phi pháp vào quốc giả. Thuộc về phi pháp xâm lấn. Lấy ngày cân nhắc quyết định bắt các ngươi. Chúng ta từ giám thị quan Amazon nơi đó bỏ vào hình ảnh cùng tin tức. Ngu ngốc. Lâm Thiên vỗ xuống cái trán. Bất đắc dĩ nói rằng, cái kia lão thái bà quả nhiên không phải đúng thứ tốt gì. Tiếp theo nên làm gì? Giết sao? Nghe vậy, Chopper cùng Usopp ngay cả vội vàng che Lâm Thiên miệng. Hướng phía sau chạy đi. Người kia quá kinh khủng. Một không phải cẩn thận chờ chút liền đem tòa đảo này bị hủy. Đáng tiếc, mọi người nhường nhịn, lại đổi thành đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ một hệ liệt sự tình sinh, mọi người cũng minh bạch đối phương hiển nhiên là cố ý tới tìm phiền toái. Ở cách ni sợi trong nhà, không bối loại vật này ở có chút phương diện có rất nhiều tác dụng. Đổi không ít thực dụng không bối. Sửa sang xong đồ mình, Lâm Thiên nhìn ồn ào Luffy cùng Sanji hai người. Hỏi, này, hai người các ngươi tên chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này. Bên ngoài Usopp lại đột nhiên lo lắng hô thuyền tình huống bên kia rất kỳ quái. Mọi người, cái gì? Lâm Thiên lập tức chạy ra ngoài. Hướng phía trước nhìn một cái. Chỉ thấy lúc đầu đình ở kia bên trong Mary Hào. Đột nhiên lay động. Hơn nữa không phải chờ bọn họ cư nhiên khởi động. À, thuyền lái đi. Luffy một bà nhảy lên tay vịn. Khó hiểu hỏi, vì sao? Những tên kia chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn ly khai? Té hành xử, thật là lợi hại a. Thình thịch, một quyền chùy phi Luffy tiểu tử này. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói rằng, ngu ngốc, người gặp qua sẽ quay xe thuyền à. Mary Hào là bị vật gì vậy cướp đi? Nếu như sở liệu không sai, chắc là chúng ta trên lúc tới cái loại này sinh vật. Làm sao bây giờ? Mary Hào bị cướp đi. Nami bọn họ còn ở phía trên, Usopp hoang mang hỏi. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên nói, bây giờ không phải là nói làm sao bây giờ, mà là hẳn là hỏi thăm đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra. Sanji không hiểu hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra? Chúng ta đến cùng nên hỏi người nào? Xoay người, Lâm Thiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía sau Connie phụ thân. Nữ nhi, trầm giọng hỏi, nói vậy, người nên cho chúng ta giải thích một chút đến cùng xảy ra cái gì sự tình. Này, Lâm Thiên, khả ái Connie tiểu thư làm sao biết mấy thứ này? Sanji vội vã lên tiếng hô. Không có để ý bị sắc tâm mê hoặc tiểu tử này. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hai người hỏi, bất kể như thế nào, chúng ta đều là Thanh Hải người. Bọn họ nhưng là không đảo. Dựa theo lúc trước những người đó từng nói, chúng ta ở trên không đảo đã phạm vào không thể tha thứ đệ nhị cấp tội, mà bọn họ lại vẫn cùng chúng ta tiếp xúc. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Cùng chúng ta như vậy tội phạm tiếp xúc với nhau, chỉ sợ bọn họ cũng trốn không thoát được quan hệ a. Ngoặc kép, dừng một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói, hơn nữa, trước đây một đoạn thời gian trước, hai người bọn họ nhưng là cùng những thủ vệ kia giả cùng một chỗ, phía sau lại tiếp tục xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đồng thời này bị chúng ta đánh ngã tên cũng toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Theo Lâm Thiên kể ra, Connie phụ thân, nữ nhi hai cái, trên mặt rõ ràng xanh biến hóa. Một từng tia mồ hôi lạnh như nước chảy từ trên trán toát ra. Toàn thân không phải tự nhiên mảnh nhỏ hơi run rẩy lấy. Ở chúng ta sau khi rời đi, Nami bọn họ liền bị cướp đi. Đây hết thảy nếu như đều là vừa khớp, có phải hay không thật trùng hợp? Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu ngươi vẫn đang run rẩy. Lâm Thiên kể ra, như một nói kinh lôi tại mọi người trên đầu nổ vang. Trong không khí bầu không khí chậm rãi động lại xuống tới. Ngay cả to thần kinh Lạp Phi lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Đối mặt Lâm Thiên chờ ánh mắt của người, Connie phụ thân, nữ nhi toàn thân càng ra run rẩy. Cẩn thận tỉ mỉ điểm đều có thể hiện tại. Hô hấp của bọn họ lúc này cũng vô cùng gấp. Sanji là một đối mặt mỹ nữ không có bất kỳ sức đề kháng tên. Nhưng không có nghĩa là hắn là ngu ngốc. Loại tình huống này nếu như là còn thấy không rõ, không cần kỳ chủ di chuyển, Lâm Thiên sẽ đem hắn đuổi thuyền. Từ hai người biểu hiện, Lâm Thiên đã biết mình muốn đáp án. Thu hồi ánh mắt, đồng thời cũng thu hồi chính mình khí thế. Mở miệng nói, cùng với nói này không có chứng cớ, các ngươi còn không bằng trước cho chúng ta giảng giải, bọn họ sẽ bị vài thứ kia vận đi nơi nào. Lâm Thiên cuối cùng nói sang chuyện khác, không có tiếp tục truy vấn. Nhất thời hóa giải song phương xấu hổ, trong không khí khẩn trương cũng từ từ hóa giải. Lau một cái đầu xuất mồ hôi lạnh, phái Cát Á giải thích nhanh đặc biệt hà đúng thần sứ giả. Hắn sở vận chuyển đồ đạc, vẫn luôn là thần tế phẩm. Đổi mà ngôn chi, bọn họ phải đi địa phương, chính là Á Khăn Á nhiều đông bắc bộ tế phẩm tế đàn. Sanji vẻ mặt khẩn trương nói rằng, Nami San cùng Robin hôn nhẹ. Những người khác muốn trở thành tế phẩm sao? Trở thành cái kia thần tế phẩm. Ba, Usopp vươn một tay, buồn bực chen miệng nói, cái gì gọi là những người khác? Lại nói, Robin cũng không phải ngươi có thể như vậy xưng hô. Nếu quả thật đúng như vậy, Lâm Thiên tràn ngập sát khí nói, chúng ta đây sẽ cùng cái kia thần hảo hảo đấu một trận đây. Nhìn một chút kia trong truyền thuyết thần rốt cuộc là cái gì? Chờ một chút, thấy đám người kia, động một chút là nói giết. Phái Cát Alan vội vàng giơ tay lên. Những thứ này ta cũng chỉ là nghe người ta nói. Tội phạm phải tiếp nhận nghiêm phạt có lưỡng chủng. Một loại là nghiêm phạt, một loại là thí luyện. Nếu bọn họ bây giờ là ở thần trong tay, cũng chính là tên là tế phẩm con tin. Tương đối mà nói, tiếp thu thần chi thẩm phán chính là bọn ngươi bốn người. Nghe xong, Lâm Thiên cảm thấy hứng thú nói rằng, đây cũng là có chút ý tứ. Uy, Lạp Phi, xem ra cái này không đảo còn có đồ tốt. Thí luyện, đại mạo hiểm, Lạp Phi vẻ mặt hưng phấn, kích động hô, uy uy, Usopp bất đắc dĩ nhắc nhở. Hai người các ngươi có thể hay không đừng hưng phấn như thế. Một điểm cảm giác cấp bách cũng không có. Xuất ra Usopp tùy thân mang theo bản đồ. Phái Cát Á chậm rãi cùng mọi người kể ra. Cái này cụ thể thần chi thí luyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu muốn đi trước tế đàn, chỉ có thể đi qua cái này đảo dọc theo đi ngân đường. Nói vậy, nhất định phải sử dụng bối thuyền. Xuyên qua thần quan chỗ ở rừng rậm chỉ vào bản đồ. Usopp nói ra quan điểm mình. Chúng ta không thông quá ở giữa. Từ mặt bên lên thuyền đi vào cũng là có thể. Lắc đầu, Phái Cát Á giải thích coi như từ bên cạnh đi tới. Cũng tiến bộ không được tế đàn. Tấm bản đồ này trên cũng không có ghi lại mới xây này đầy toàn đảo ngân đường. Yêu yêu đọc sách, www.com, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nhất định phải tiến vào đảo nội bộ, đi thuyền từ ngân đường ra. Hơn nữa còn có thực nhân ngư, trong đó có 4 vị cường đại thần quan ở nơi đâu. Hai tay ôm ngực, Lâm Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta vì sao nhất định phải đi thuyền. Trực tiếp từ phía trên bay vào đi không phải là được rồi. Không sai. Usopp lập tức phản ứng kịp. Chúng ta có thể tọa truy phong đi thẳng đến đảo tế đàn nơi đó. Tìm được Mary Hào cùng Nami bọn họ. Ôm khả ái cáo trắng. Gwyneth lắc đầu. Phản đối nói, không thể làm như vậy. Thần hội nhìn chăm chú vào tất cả. Vì phản thí luyện quy tắc, thần sẽ ra tay làm ra nghiêm phạt. Như vậy à. Lạp Phi đơn thuần đại não. Không sao cả nói rằng, chỉ cần đem này thần quan còn có cái kia chó má thần đánh Phi thì tốt rồi. Không phải, lần này chúng ta không chỉ là đem thần đánh Phi, ta phải cái này thần mệnh. Ta đối với cái kia thần cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bên cạnh mọi người lại bị Lâm Thiên ngôn ngữ rung động thật sâu. Lâm Thiên đây là muốn đồ thần a. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.